Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, mục tiêu là Pepper Pot, Holly, Đồng, Mai, Thần Lửa. Benning xoay người nhìn lại, chỉ thấy, đường cái đối diện nhà hàng kiểu Tây, lúc này giờ khắc này, dường như một viên chậm thời gian bị làm nổ bom như thế. Nhà hàng hai bên pha lê trong chớp mắt bạo phá, cuồn cuộn sóng khí trong nháy mắt kéo tới, mới vừa vào cửa Holly càng là trực tiếp bị này cỗ đột nhiên đến sóng lớn cho hướng về bên ngoài bay ngược mà đi, trong phút chốc, tựa hồ khủng bố tập kích lại một lần nữa quang lâm Manhattan. Lắm tai nạn New York, một giây sau, một cái hạ thân mặc một bộ quần jean, trên người lõa lồ, dường như có vô tận dung nham ở trên người chảy xuôi. Cả người bạo phát vô tận ngọn lửa nam tử từ đằng xa lướt tới. Vững vàng ôm lấy sắp dường như một viên đạn pháo như thế rơi xuống đất bên trên Holly. Không nghi ngờ chút nào, đây là thần lửa Brand, nguyên thủy hình thái. Thần lửa ngẩng đầu nhìn lại, thiêu đốt hừng hực gào thét trong tròng mắt. Phẫn nộ ngọn lửa đang nhìn đến trong lòng hôn mê Holly càng là tăng vọt rất nhiều. Là ai? Thần lửa nhai kỹ hai cột nổ tung đi ra ngọn lửa. Hận không thể trực tiếp đi vào trước mắt này đã biến thành phế tích nhà hàng bên trong tìm ra kẻ cầm đầu. Nhưng trước mắt, thần lửa ánh mắt rơi vào trong lòng mê man Holly trên người. Mấy lần ngẩng đầu cúi đầu động tác sau khi ôm Holly, thần lửa dự định trước đem Holly phóng tới chỗ an toàn. Đang lúc này, vũ điệu thách thức, mở ra chính mình quán quân chiến phục. Ôm Pepper Pot Barbara ở gấp gáp xoay tròn truyền thế chi kiếm dẫn đường dưới. Trực tiếp từ một vùng phế tích trong phòng ăn một bước lên trời. Mới vừa, ở Holly mới chuẩn bị từ đường cái đối diện đi tới thời điểm. Một cái phương đông mặt nam tử đột nhiên đứng dậy, hướng về chính đang nói lời này Barbara còn có Pepper bàn ăn đi tới. Sau đó, cái này phương đông mặt nam tử chính là không nói hai lời. Một cái hướng về Pepper Pot chộp tới, rất nhiều một bộ, trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt dân nữ xu thế. Nếu như chỉ có Pepper Pot một người lời nói, có thể cái này phương đông mặt nam tử phải xính. Đáng tiếc, Barbara còn ở bên cạnh. Phương đông mặt tay của nam tử tốc nhanh, Barbara tốc độ tay càng nhanh hơn, trực tiếp cướp trước một bước nắm lấy phương đông mặt nam tử tay trái. Ngay lập tức, Barbara ánh mắt rơi vào phương đông mặt nam tử ngón trỏ trên. Nam tử ngón trỏ trái trên có cái nhẫn, nhẫn tạo hình rất quái dị. Bốn cái màu đỏ rực bao con nhộng dáng dấp hình trụ bảo thạch. Ngay ở Barbara nắm nam tử tay trái thời điểm, một giây sau, nổ tung ầm ầm kéo tới. Nếu như không phải Barbara phản ứng rất nhanh, trực tiếp truyền thế chi kiếm ra khỏi vỏ, đem trước mặt cái này đột nhiên cả người cháy dường như một viên kịch liệt nổ tung như thế nam tử đạp bay. Đồng thời bảo vệ bên cạnh Pepper Pot lời nói, phòng trừng Pepper Pot đang nổ phát sinh ngay lập tức liền muốn bị nữ đưa địa ngục đưa tin. Rơi xuống đất, Barbara ngay lập tức theo, đè động thủ trên đồng hồ, sau đó đưa mắt rơi vào Pepper trên người. Pepper, Pepper, đùng đùng hai tiếng, Pepper chậm rãi mở hai con mắt, nhìn Barbara, phát sinh, chuyện gì? Barbara qua loa kiểm tra một chút Pepper, xác nhận không có ngoại thương sau khi ánh mắt nhìn về phía cơ hồ bị san thành bình địa. Nhưng có một chỗ nhưng chính đang nhô ra nhà hàng vị trí. Đem Pepper kéo đến phía sau chính mình, đứng ở ta mặt sau, dứt tiếng, ầm một tiếng, nhà hàng vị trí một vùng phế tích đồng dạng là một tiếng nổ tung truyền đến. Ngay lập tức, cái kia trước bị truyền thế chi kiếm đánh trúng phương đông mặt nam tử giờ khắc này cả người chính đang hòa tan. dường như một cái cất bước bên trong dung nham người như thế đi tới. Dung nham người cái kia dường như hòa tan hai con mắt rơi vào Barbara trên người. Chuẩn xác tới nói là Barbara phía sau Pepper Pot. Đem nàng cho ta, âm thanh rất khó nghe, nhất định phải tỉ dụ lời nói. Cực kỳ giống cổ họng bên trong che kín dung nham cùng cho tàn bỏ ra đến âm thanh. Barbara nhìn đồng hồ trên biểu hiện 10 phút, một bên che chở phía sau Pepper Pot, một bên nhìn về phía dung nham người. Ngươi là ai? Dung nham người tựa hồ rất thống khổ, tựa hồ cũng rất máy móc. Cho ta, đem nàng, nói, dung nham người ầm một tiếng. Hai tay bay thẳng đến hai bên ấn xuống, nổ ra hai cái quả cầu lửa ở thủ hạ xoay tròn. Cho ta, bằng không, chính ta nắm, Barbara mày liễu vẩy một cái, xoay quanh ở bên người truyền thế chi kiếm trực tiếp tách ra. Hóa thành 4 viên linh hồn lưỡi dao sắc, xoay tròn, đồng thời hướng về dung nham người nhanh chóng gào thét mà đi. Chính ngươi nắm. Ngươi cho rằng ngươi là con kia xù lông con nhím sao? Dám nói thế với câu nói này. Chỉ có hắn, người khác, vẫn không có tư cách này. Đâm kiếm, cái gì? Barbara một mặt khiếp sợ nhìn trực tiếp từ dung nham thân thể người trên chui qua lại linh hồn. Lưỡi dao sắc, truyền thế chi kiếm, không chỉ có thể tổn thương thân thể, càng là có thể trực tiếp chém giết tà ác linh hồn. Nhưng trước mắt cái này quái dị dung nham người, không có thân thể, cũng không có linh hồn. Đó là món đồ quỷ quái gì vậy? Dung nham người cúi đầu nhìn mình ngực, nhanh chóng khép lại dung nham hang lớn. Nhếch miệng làm ra một cái mỉm cười dáng dấp. Sau đó, một lần nữa ngẩng đầu nhìn hướng về Barbara, vẫn máy móc rất. Cho ta, đem, cột lửa, dung nham người lần này lời nói vẫn chưa nói hết. Dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái liệt diễm chi vòng. Ngắn ngủi lùi lại sau khi, một tiếng, một cái cột lửa trực tiếp đem dung nham người bao bọc lại. Cột lửa bên trong truyền đến dung nham người hét thảm một tiếng. Truyền thế chi kiếm quay lại đến Barbara bên người. Phong minh một tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở Barbara. Barbara ánh mắt nhìn cách đó không xa. Vào mắt, thần lửa bước chân kiên định, lưu lại một đường lưu quang. Chậm rãi đi vào chiến trường sau khi che kín vẻ giận dữ liệt diễm hai con mắt nhìn kỹ cột lửa đánh tan sau khi khỏa thành một đoàn hình như xích màu đen dung nham người lạnh lùng nói. Thương tổn nàng người. Đều đáng chết, nói, thần lửa vươn tay phải ra, chính là một đạo quả cầu lửa nhỏ thuật trực tiếp đánh về vậy không biết đạo là chết hay sống dung. Nham người mặt trên đi tới, vệt lửa, oanh, quả cầu lửa nhỏ oanh kích ở mặt đất kia trên một đống tựa hồ đang làm lạnh dung nham bên trên. Tựa hồ, nổ ra một cái cô quạnh. Cuộn thành một đoàn dung nham người vẫn là cái kia một bộ làm lạnh dáng dấp. Không nhúc nhích, nhưng, tựa hồ lại có một ít biến hóa. Thần lửa hai tay ấn xuống. Cột lửa lại một lần nữa tại chỗ nổ tung bay lên không? Trong nháy mắt, đem một đoàn làm lạnh dáng dấp dung nham người cho cái bọc ở bên trong. Cột lửa trùng cao bao nhiêu? Dung nham người liền bị mang cao bao nhiêu. Chỉ là so với mới vừa làm lạnh dáng dấp, tựa hồ đang này cột lửa bên trong làm lạnh dung nham chính đang một lần nữa ấm lên. Một giây sau, cuộn thành một đoàn dung nham người trực tiếp ở cột lửa bên trong triển khai. Sau đó hai tay thuấn phát hai viên quả cầu lửa chừng nừng đánh vào thần lửa trên người. Phổ thông ngọn lửa căn bản thương tới không tới bản nguyên chính là hỏa. Hơn nữa còn là lửa phục thù thần lửa. Nhưng nếu như nói là thần lửa chính mình hỏa đây. Lửa phục thù là thần lửa vũ khí mạnh mẽ nhất. Nhưng, ở lửa phục thù ở trở thành thần lửa vũ khí mạnh mẽ nhất trước. Này lửa phục thù cũng là thần lửa hận nhất kẻ địch. Phù phù một tiếng, thần lửa bay thẳng đến mặt sau ầm ầm mà đi. Trên người nồng nặc kia ngọn lửa tựa hồ cũng ải một đoạn. Vù, truyền thế chi kiếm trực tiếp trên không trung vạch một cái. Xuất hiện ở thần lửa phía sau, một tiếng phong minh sau khi trực tiếp trợ giúp thần lửa trung hòa lực xung kích. Thần lửa rơi xuống đất, Barbara lên tiếng nói, Valorant đến, thần lửa im lặng không lên tiếng. Nhìn kỹ tựa hồ học được hắn lửa phục thù dung nham người. Hai tay nhấn một cái, thêm nhiều không tăng giá vệt lửa lại một lần nữa hướng về dung nham trên thân thể người đánh tới. Hai viên vệt lửa rơi vào dung nham người trên người, dường như một cái cây búa nhỏ đánh vào thép tường sắt như thế. Nhiều nhất, bắn lên một vệt sóng gợn. Dung nham người hướng về thần lửa cạc cạc một tiếng cười quái gì. Sau đó, đưa mắt một lần nữa rơi vào lần này mục tiêu, cũng chính là Pepper Pot trên người. Cho ta, đem nàng, thần lửa cả người báo thù lại một lần nữa tăng vọt. Tựa hồ, dự định đi đến cùng dung nham người trình diễn ở trận chiến. Barbara ngẩng đầu, dường như ở cùng nào đó người nói chuyện như thế. Này, nếu không ra, nữ nhân ngươi liền muốn bị người đánh. Ầm ầm, hào quang màu u lam trực tiếp từ trên trời giáng xuống đánh vào Barbara trước mặt. Dường như phân cách chiến trường như thế. Dung nham người động tác hơi dừng lại một chút. Thần lửa động tác cũng là hơi dừng lại một chút. Một giây sau, xèo một tiếng, thần lửa trực tiếp chạy trốn. 3,5 giây sau khi... Mái tóc màu đen, dáng dấp thường thường, âu phục dày da, chắp hai tay sau lưng Baker từ truyền tống bên trong đi ra. Nhìn hô gọi mình trên trái đất đầu trợ giúp Barbara, cười cười nói, vậy thì đánh không lại. Barbara trợn mắt khinh bỉ một cái, ta có thể đánh, nhưng người khẳng định không hy vọng ta đi đánh. Baker cười nói, tại sao? Barbara nói rằng. Hàng này không phải người, không có thân thể, tương tự, cũng không có linh hồn. Ta truyền thế chi kiếm căn bản đối với hắn không có tác dụng. Trừ phi, ta cùng hắn chơi cận chiến. Chỉ là, ngươi đồng ý sao? Baker quay đầu liếc mắt nhìn khắp toàn thân xấu xí rất dung nham người. Sau đó ở quay đầu lại nhìn về phía Barbara, rất là thẳng thắn. Chỉ cần bề ngoài là công, ta đều không thích. Barbara nhún vai, vì lẽ đó, ta kêu gọi ngươi, không sai đi, cái tên này là món đồ quỷ quái gì vậy? Baker cười nói, giết hắn sau khi, đang xem không muộn, nói, một tòa máy chém Noxus ở dung nham người trên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài. Ở Baker cùng Barbara đang khi nói chuyện, dung nham người đã bị đưa lên đoạn đầu đài đến. Baker lời nói mới vừa hạ xuống, chặt đầu trên đài sắc bén kia lưỡi búa trong nháy mắt hạ xuống. Phù một tiếng, một viên còn liều lĩnh dung nham đầu từ chặt đầu trên đài lăn xuống. Trực tiếp, lăn tới Baker dưới chân. Rất thần kỳ, Baker cảm giác, tựa hồ chính mình mặc kệ ở cách mình nơi bao xa phóng thích chặt đầu đài. May mắn lên đoạn đầu đài mục tiêu đầu mỗi khi đều sẽ chuẩn xác lăn xuống đến dưới chân của chính mình, vì lẽ đó, máy chém Noxus không phải đại chiêu, mà là nhân quả luật vũ khí. Chặt đầu đài biến mất, quay lưng chặt đầu đài Baker tay phải khẽ động, một viên đá quý màu đỏ rực nhẫn vững vàng rơi vào Baker trên tay. Vào tay, vô biên phẫn nộ trong nháy mắt. Tự viên bảo thạch này trên mưu toan tràn vào Baker ý chí thế giới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.